Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1307, Lâm Nguyên Vô Địch, 3. Ồ hai, Phục Hư Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt thoáng ngưng trọng, ngươi hỏi thử xem Ngân Hà Thiên Tôn kia muốn làm gì, hành động này của Ngân Hà Thiên Tôn khiến Phục Hư Thiên Tôn dễ dàng liên tưởng đến Đại Quyết Chiến. Chẳng qua, Phục Hư Thiên Tôn vẫn còn nghĩ hoặc, Đại Quyết Chiến tranh đoạt bảo địa thông thường đều xoay quanh những cây cục trụ hạch tâm khổng lồ, cho dù không có cục trụ hạch tâm khổng lồ, cũng sẽ ra tay với những cây cục trụ hạch tâm ở vị trí trung tâm nhất. Chỉ có như vậy, mới có thể tiến thoái tự nhiên. Nhưng theo ý của Lôi Tác Thiên Tôn, vị trí Ngân Hà Thiên Tôn xuất hiện lại ở rìa bảo địa, được. Lôi Tác Thiên Tôn gật đầu, nhưng ngay sau đó lại ngây ngẩn cả người. Sao vậy? Phục Hư Thiên Tôn thấy vậy, vội vàng hỏi. Hắn mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn từ sắc mặt của Lôi Tác Thiên Tôn. Phục Hư Thiên Tôn, nhục thân chủ chiến trấn giữ cây cột trụ hạch tâm kia của ta đã vẫn lạc rồi. Lôi Tác Thiên Tôn định thần lại, lập tức lên tiếng. Vẫn lạc rồi, Phục Hư Thiên Tôn cũng có chút sửng sốt, nhanh như vậy sao, phải biết rằng, Lôi Tác Thiên Tôn chính là tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh cao của Lôi Đình cổ quốc, là sinh mệnh được sinh ra từ vô tận Lôi Đình. Cường giả như vậy, năng lực bảo mệnh cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là Phục Hư Thiên Tôn, muốn trấn sát cũng phải tốn nhiều công sức. Đâu là sát khí của Lôi Đình cổ quốc các ngươi? Phục Hư Thiên Tôn lập tức hỏi. Không kịp dùng. Lôi Tác Thiên Tôn nuốt nước bọt, nhịn không được nói tiếp, Ngân Hà Thiên Tôn kia, trong giọng nói của Lôi Tác Thiên Tôn ẩn ẩn lộ ra vẻ sợ hãi. Không kịp dùng, Phục Hư Thiên Tôn nhất thời im lặng. Với tâm lĩnh ý chí của tuyệt đỉnh Thiên Tôn, chỉ một ý niệm là có thể thúc giục sát khí của cổ quốc. Còn nói không kịp sử dụng. Nghĩa là từ đầu đến cuối, đều không kịp phản ứng. Chuyện này sao có thể, đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn, ngay cả phản ứng còn chưa kịp đã vẫn lạc, Phục Hư Thiên Tôn tâm thần chấn động, khó có thể bình phục. Dù là Thiên Tôn mạnh nhất tay cầm cổ quốc để uẩn sát khí, đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn cũng có đủ thời gian phản ứng. Còn như hiện tại, ngay cả phản ứng còn chưa kịp, Phục Hư Thiên Tôn trong lòng rung động, những tuyệt đỉnh Thiên Tôn khác trên sân cũng chẳng bình tĩnh hơn bao nhiêu. Việc Lôi Tác Thiên Tôn gặp phải thật quá mức khó tin, đường đường là đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn, sao có thể ngay cả phản ứng còn không kịp. Thật quá hoang đường, chẳng lẽ Ngân Hà Thiên Tôn kia đã vượt cấp thủy tổ, Phục Hư Thiên Tôn. Đúng lúc này, linh cảm Thiên Tôn của Đại Linh Cổ Quốc đột nhiên mở miệng, Ngân Hà Thiên Tôn xuất hiện bên cạnh thiên trụ hạch tâm mà ta trấn thủ. Nhất định phải cẩn thận, Phục Hư Thiên Tôn chấn động tâm thần, lập tức nhắc nhở. Mặc dù khoảng cách giữa hai tòa thiên trụ hạch tâm, Ngân Hà Thiên Tôn vượt qua thời gian quá ngắn, nhưng lúc này Phục Hư Thiên Tôn cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Ta, linh cảm Thiên Tôn gật đầu, nhưng ngay một khắc sau sắc mặt liền trắng bệch. Thế nào? Phục Hư Thiên Tôn nhận ra không ổn, lập tức hỏi. Vẫn lạc, cổ chủ chiến nhục thân kia vẫn lạc. Linh cảm Thiên Tôn thanh âm có chút run rẩy, có vết xe đổ của Lôi Tác Thiên Tôn, hắn tự nhận mình đã rất cẩn thận. Cổ quốc để uấn sát khí mang theo bên người tùy thời đều có thể thúc giục, chỉ xem Ngân Hà Thiên Tôn có muốn nói gì hay không. Kết quả vẫn chết lặng lẽ không một tiếng động, gần như là trong nháy mắt Ngân Hà Thiên Tôn nhìn về phía mình, liền chết, nửa điểm năng lực phản ứng đều không có. Lôi Tác, Ngân Hà Thiên Tôn hắn, linh cảm Thiên Tôn lập tức nhìn về phía Lôi Tác Thiên Tôn. Đừng nhìn ta cũng chết rất đột ngột. Lôi Tác Thiên Tôn lắc đầu, đến giờ hắn vẫn còn có chút mờ mịt, chưa kịp phản ứng lại. Phục Hư Thiên Tôn, Ngân Hà Thiên Tôn, Ngân Hà Thiên Tôn đến chỗ ta rồi, Địa Âm Thiên Tôn của Huyền Âm Cổ Quốc lập tức nói. Đừng do dự nữa, hãy mau chóng vận dụng sát chiêu mà Huyền Âm Cổ Quốc ban cho ngươi đi. Phục Hư Thiên Tôn lập tức lên tiếng, cái chết của Lôi Tác Thiên Tôn và Linh Cảm Thiên Tôn khiến lòng hắn run sợ. Ông! Một luồng chấn động khẽ vang lên, nhưng ngay sau đó liền bị áp chế, tựa như một đống lửa nhỏ vừa mới bùng lên đã bị dập tắt ngay tức khắc. Ngươi, Phục Hư Thiên Tôn nhìn chằm chằm Địa Âm Thiên Tôn. Chết rồi. Địa Âm Thiên Tôn lắc đầu, đồng thời nói tiếp, ta đã vận dụng sát chiêu rồi, nhưng Ngân Hà Thiên Tôn kia quá mạnh, sát chiêu cũng không chống đỡ nối, trực tiếp vỡ nát. Sát chiêu cũng không chống đỡ nối ư, Phục Hư Thiên Tôn lại rơi vào trầm mặc. Sát chiêu của các đại cổ quốc tuy rằng thua xa binh khí của thủy tổ, nhưng cũng là do các vị thủy tổ tùy ý luyện chế ra, cho dù là Thiên Tôn mạnh nhất, muốn phá vỡ kết giới phòng ngự của sát chiêu cũng phải vắt óc suy tính. Phục Hư Thiên Tôn, ta, Phục Hư Thiên Tôn, Ngân Hà Thiên Tôn kia đến, Phục Hư Thiên Tôn, ngay khi Phục Hư Thiên Tôn đang rối như tơ vò, phía dưới, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn của các đại cố quốc lần lượt lên tiếng với giọng điệu hoảng sợ, tất cả đều bỏ mạng dưới tay Ngân Hà Thiên Tôn. Trong lúc đó, bọn hắn thậm chí còn không kịp phản ứng. Dù trước đó đã có các vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác nhắc nhở, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Chỉ trong vòng 3-4 nhịp thở ngắn ngủi, đã có 103 tòa thiên trụ hạch tâm bị Ngân Hà Thiên Tôn cướp đoạt và luyện hóa. 103 tòa thiên trụ hạch tâm, phân bố khắp gần nửa bảo địa, vậy mà chỉ trong 3-4 nhịp thở đã thất thủ toàn bộ. 103 tòa thiên trụ hạch tâm này, Phục Hư Thiên Tôn chấn động trong lòng, mơ hồ nhận ra điều gì đó, trước mặt lập tức hiện lên địa đồ, chi tiết của bảo địa. Hơn 300 đốm sáng phân bố khắp nơi trên bản đồ, trong đó lấy một góc nào đó làm nguồn, một mảng lớn đốm sáng chuyển sang màu đỏ, cho thấy đã bị Ngân Hà Thiên Tôn cướp đoạt và luyện hóa. Ngân Hà Thiên Tôn này đang càn quét, bắt đầu từ một góc rồi càn quét toàn bộ thiên trụ trong bảo địa. Phục Hư Thiên Tôn đột nhiên phản ứng lại, thì thào không thể tin nổi. Lúc này, trong lòng Phục Hư Thiên Tôn chấn động, giống như đại họa ập đến, hắn nhìn lên cao. Chỉ thấy không biết từ khi nào, một nam tử trẻ túi khoanh tay đứng đó, cao cao tại thượng, cúi nhìn Phục Hư Thiên Tôn và đám cường giả đỉnh cao nhất, nheo mắt mỉm cười, đến lượt các ngươi rồi. Xích Diễm Thiên Tôn theo sát sau lưng Lâm Nguyên, cũng đang cúi đầu nhìn xuống đông đảo tuyệt đỉnh Thiên Tôn phía dưới. Chẳng qua là ánh mắt Xích Diễm Thiên Tôn có chút ngây dại, suốt dọc đường, chỉ có hắn mới chứng kiến Ngân Hà Thiên Tôn đã ngang nhiên đẩy lùi đám đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn kia như thế nào. Cái thế nghiền ép không thể ngăn cản kia, khiến Xích Diễm Thiên Tôn suýt chút nữa cho rằng bản thân đang nằm mơ. Nhất là không ít đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn trực tiếp thúc giục ác chủ bài sát khí, uy năng khủng bố vận chuyển bộc phát, nhưng ở trước mặt Lâm Nguyên vẫn giống như tờ giấy mỏng bị chọc thủng. Càng làm cho tâm thần Xích Diễm Thiên Tôn run rẩy. Ngân Hà, Xích Diễm Thiên Tôn nhìn nam tử trẻ tuổi đứng trước mặt, thần sắc có chút hoảng hốt, cuối cùng cũng hiểu được hàm nghĩa của hai chữ, đấy lùi kia. Ngân Hà Thiên Tôn, trước cây cục thiên trụ hạch tâm cự hình thứ ba, bao gồm cả Phục Hư Thiên Tôn ở bên trong, tất cả tuyệt đỉnh thiên tôn ngẩng đầu ngưỡng vọng, giống như một hạt phù du thấy được trời xanh. Trong vòng 3-4 nhịp thở ngắn ngủi, 103 cây cục hạch tâm bị cướp đoạt, đám đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn trên sân, ít nhất đã vẫn lạc một cổ chủ chiến nhục thân trong tay Ngân Hà Thiên Tôn. Biết được sự tuyệt vọng cùng bất lực khi đối mặt với Ngân Hà Thiên Tôn. Nhất là những đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn vẫn lạc phía sau, bọn họ không giống như những đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn vẫn lạc trước đó không có phòng bị. Những đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn này vô cùng cẩn thận, trực tiếp liền thúc giục ác chủ bài sát khí, nhưng vẫn bị nghiền ép nghiền nát. Ngân Hà Thiên Tôn, ngươi muốn làm gì? Phục Hư Thiên Tôn hít sâu một hơi, định trụ tâm thần hỏi. Cho dù lúc này hắn có khó tin đến đâu, cũng không thể biểu lộ ra ngoài, nếu không sĩ khí của đông đảo tuyệt đỉnh thiên tôn bên phía hắn e rằng sẽ trực tiếp sụp đổ. Muốn làm gì? Lâm Nguyên nhìn Phục Hư Thiên Tôn, lắc đầu nói, nhường ra tất cả thiên trụ hạch tâm. So với những đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn khác, Phục Hư Thiên Tôn khó đối phó hơn một chút, Lâm Nguyên lúc này đang khóa chặt chân thân của đối phương. Đừng thấy Phục Hư Thiên Tôn đứng ở đó, trên thực tế chân thân đã dung nhập vào trùng trùng thời không, hơn nữa còn mượn nhờ lực lượng ác chủ bài sát khí của đại phục cổ quốc che giấu, Lâm Nguyên muốn khóa chặt vẫn phải tốn chút công phu. Cùng là sát khí ẩn tàng do chư vị thủy tổ chế tác, rơi vào tay tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong, so với rơi vào tay thiên tôn cường giả như Phục Hư Thiên Tôn, uy năng triển hiện hoàn toàn bất đồng. Nhất là sát khí ẩn tàng mà Phục Hư Thiên Tôn thúc giục vận chuyển, còn không phải sát khí ẩn tàng bình thường. Nhưng lại toàn bộ thiên trụ hạch tâm, Phục Hư Thiên Tôn sắc mặt khó coi, điều này không thể. Nhưng lại toàn bộ thiên trụ hạch tâm, tương đương với việc từ bỏ tranh đoạt tòa bảo địa này. Đối với Phục Hư Thiên Tôn, đây là kết quả không thể tiếp nhận. Không thể, vậy thì chết đi. Lâm Nguyên ngữ khí bình thản nói. Lời còn chưa dứt, hắn đã vươn tay phải, chộp về phía Phục Hư Thiên Tôn. Ầm ầm ầm. Lực lượng thời không vô hình cuồn cuộn bao trùm. Phục Hư Thiên Tôn thần sắc đại biến, lập tức nhận ra chân thân ẩn sâu trong thời không của mình, hẳn đã bị Ngân Hà Thiên Tôn phát hiện và khóa chặt. Ngân Hà Thiên Tôn này lại có thể dễ dàng khóa chặt chân thân của ta như vậy, Phục Hư Thiên Tôn khó mà tin được, hắn mượn lực lượng sát khí ẩn tàng của cổ quốc, ẩn giấu nơi chân thân, cho dù là thiên tôn cường giả cùng tầng, cũng không thể khóa chặt, tương đương với việc trời sinh đứng ở thế bất bại. Thực lực mà Ngân Hà Thiên Tôn triển lộ, rõ ràng vượt xa thiên tôn cường giả, Phục Hư Thiên Tôn cũng không định mượn chiêu này chống lại Ngân Hà Thiên Tôn, nhưng ít nhất có thể kéo dài thêm một chút. Nhưng mới qua bao lâu? Chưa đầy năm hơi thở đã bị tìm thấy nơi chân thân rồi, ngăn cản, khí tức của Phục Hư Thiên Tôn đột nhiên bộc phát, từng đạo khí tức mờ mịt thăng lên, đều đến từ sát khí ẩn tàng của Đại Phục Cố Quốc, muốn chống lại một trảo này của Lâm Nguyên. Nhưng rất đáng tiếc. Vô số tầng tầng khí tức mờ mịt biến thành bình chướng, dưới một trảo của Lâm Nguyên, dễ dàng sụp đổ. Nhưng ít nhất cũng giúp Phục Hư Thiên Tôn có chút thời gian thở dốc. Là Thiên Tôn cường giả, chung quy vượt qua tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong rất nhiều, ở trước mặt Lâm Nguyên không bị một kích liền tan. Các ngươi nếu còn không ra tay, tòa bảo địa này sẽ rơi vào tay Ngân Hà Thiên Tôn. Phục Hư Thiên Tôn lập tức hướng về phía Túc Âm Thiên Tôn, Linh Ngục Thiên Tôn cùng chư vị đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn khác truyền âm. Trước đó, các đại cổ quốc đã hoàn thành giao dịch, triệt để trói buộc cùng một chỗ. Đại Phục cổ quốc thu hoạch được tòa bảo địa này, Huyền Âm cổ quốc, Đại Linh cổ quốc còn có thể hút chút canh thừa. Nhưng nếu là Liệt Dương cổ quốc thu hoạch được tòa bảo địa này, Huyền Âm cổ quốc cùng Đại Linh cổ quốc đừng nói hút canh, phỏng chừng đều không thể sống sót rời đi. Phục Hư, ngươi không cần gấp, chân thân bản tôn của bọn ta đã chạy tới. Linh Ngục Thiên Tôn, Túc Âm Thiên Tôn đám các đại cổ quốc lĩnh tụ Thiên Tôn trầm giọng nói. Mặc dù bọn họ giờ phút này có chút hối hận, sớm biết Ngân Hà Thiên Tôn cường đại đến thế, khẳng định sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, nhưng sự tình đã xảy ra, bọn họ cũng không còn lựa chọn. Chỉ có thể cùng Phục Hư Thiên Tôn liều chết một trận. Liên hợp Đại Phục, Huyền Âm, Đại Linh, Lôi Đình tứ đại cổ quốc lĩnh tụ đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn chi lực, cầm trong tay ác chủ bài sát khí, cùng Ngân Hà Thiên Tôn chống lại. Ầm ầm ầm. Xa xa, Linh Ngục Thiên Tôn, Túc Âm Thiên Tôn đám lĩnh tụ Thiên Tôn thúc dục ác chủ bài sát khí, xa xa hướng về Lâm Nguyên công tới, uy năng kinh khủng bộc phát, mảng lớn thời không đang tan biến. Tất cả lĩnh tụ Thiên Tôn không có chút nào lưu thủ, đều dốc toàn lực công kích. Ân, Lâm Nguyên quanh thân thời không vặn vẹo, tất cả công kích đều giống như đá chìm đáy biển, ánh mắt liếc qua xa xa chư vị lĩnh tụ đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn một chút. Một chút tác dụng đều không có, Linh Ngục Thiên Tôn, Túc Âm Thiên Tôn đám lĩnh tụ Thiên Tôn trong lòng run rẩy. Dưới tình huống Phục Hư Thiên Tôn liều mạng kéo lại Ngân Hà Thiên Tôn, bọn họ thư A cơ xuất thủ đánh lén, kết quả đừng nói rung chuyển Ngân Hà Thiên Tôn, ngay cả một chút gân sóng đều không nhấc lên nối. Điều này khiến cho mấy vị lĩnh tụ Thiên Tôn tuyệt vọng đến cực điểm. Trước đó, trong quá trình Lâm Nguyên tru sát bọn họ trấn thủ chủ chiến nhục thân cướp đi hạch tâm thiên trụ, bọn họ đã chứng kiến Ngân Hà Thiên Tôn có lực công phạt kinh khủng cỡ nào, không có bất kỳ vị đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn nào có thể ngăn trở Ngân Hà Thiên Tôn trong nháy mắt. Ngay cả thúc dục ác chủ bài sát khí phòng ngự cũng đều vô dụng. Nay, chư vị Thiên Tôn dẫn đầu đã nhận ra lực phòng ngự gần như bất bại của Ngân Hà Thiên Tôn. Một kích dốc toàn lực, vận dụng cả sát khí ẩn tàng, lại bị Ngân Hà Thiên Tôn dễ dàng đỡ được. Là đỡ được, không phải tránh đi. Hai việc này khác nhau rất lớn. Nếu là tránh đi, chư vị Thiên Tôn dẫn đầu trong lòng còn dễ chịu đôi chút, ít nhất cũng chứng tỏ công kích của bản thân còn có chút tác dụng, Ngân Hà Thiên Tôn mới lựa chọn tránh né. Nhưng trực tiếp đỡ được, điều này đồng nghĩa với việc Ngân Hà Thiên Tôn căn bản không thèm để ý đến công kích của bọn họ. Ngân Hà Thiên Tôn, Phục Hư Thiên Tôn cũng chứng kiến một màn này, trong đôi mắt mơ hồ có kim quang lưu chuyến, lấy hắn làm trung tâm. Lực lượng thời gian bắt đầu hỗn loạn triệt để. Đây là sát chiêu mạnh nhất của hắn, thông qua một loại bí pháp nào đó, kết hợp hai loại thủ đoạn thập tam giai, tuy rằng còn xa mới đạt tới dung hợp, nhưng uy năng lại vượt xa bí pháp thập tam giai đơn nhất. Phục Hư Thiên Tôn sau khi sáng tạo ra chiêu thức này, chưa từng sử dụng qua, chuẩn bị giữ lại làm lá bài tẩy cuối cùng. Thời gian, Phục Hư Thiên Tôn sau khi thúc dục sát chiêu, trước mặt liền xuất hiện từng luồng lực lượng thời gian tinh thuần. Đây là thời gian bản nguyên đến từ bảo khố Đại Phục cổ quốc, do Đại Phục thủy tổ đích thân tinh luyện ra. Bất kỳ sát chiêu nào liên quan đến thời gian, được gia trì bởi những luồng thời gian bản nguyên này, uy năng đều sẽ tăng vọt. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của ta. Phục Hư Thiên Tôn nhìn về phía Lâm Nguyên, lực lượng thời gian hỗn loạn lúc này đang hướng về phía đối phương lan tràn khuếch tán. Không đề cập đến sát chiêu kết hợp hai loại thủ đoạn thập tam giai, chỉ riêng những luồng thời gian bản nguyên kia cũng đã tiêu hao vô số công lao của Phục Hư Thiên Tôn. Nếu không phải bảo địa này quá mức trân quý, lại liên quan đến thời gian, phù hợp với con đường mà Phục Hư Thiên Tôn đang đi, vị Thiên Tôn mạnh nhất này căn bản sẽ không động dụng đến những luồng thời gian bản nguyên kia. Lực lượng thời gian này, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được thời gian hỗn loạn. Những vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn bình thường, dưới ảnh hưởng của dòng thời gian hỗn loạn không ngừng lan tràn này, e rằng sẽ lập tức rơi vào trầm luân. Bên ngoài đã trôi qua vạn năm, nhưng tâm linh ý chí vẫn tưởng rằng chỉ mới trôi qua một cái chớp mắt. Dẫu cho là Thiên Tôn mạnh nhất, cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, bất ngờ không kịp đề phòng có thể sẽ trực tiếp mất đi nhục thân này. Dù sao sát chiêu này không chỉ ẩn chứa lực lượng của bản thân Phục Hư Thiên Tôn, mà còn mượn thời gian bản nguyên chỉ có thủy tổ mới có thể luyện hóa. Nhưng Lâm Nguyên, thời gian hỗn loạn quét qua Lâm Nguyên, tựa như một dòng thác lũ đổ vào một tảng đá nặng vạn tấn, căn bản không thể lay chuyển được máy may. Tưởng dùng thời gian ảnh hưởng ta, thủy tổ ra tay còn may ra. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Căn cơ, nội tình của hắn thâm sâu khó dò, vô cùng hùng hậu, vừa vặn khắc chế loại thủ đoạn thời gian này. Thời gian tựa như một dòng sông, nội tình căn cơ của sinh linh, tương đương với trọng lượng nằm trong dòng sông đó, cự thạch quá nặng tự nhiên có thể mặc kệ dòng sông trùng kích. Vẫn vô dụng sao, Phục Hư Thiên Tôn nhìn Ngân Hà Thiên Tôn vẫn đứng yên tại chỗ, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Ngay cả một chiêu mạnh nhất của mình, cũng không ảnh hưởng được Ngân Hà Thiên Tôn mấy may, Phục Hư Thiên Tôn biết đại thế đã mất, tranh đoạt bảo địa này đã không còn nửa điểm hy vọng. Giờ khắc này Phục Hư Thiên Tôn muốn làm, là an toàn rút lui khỏi bảo địa này. Đừng để bảo địa không tranh được, ngay cả nhục thân chủ chiến này cũng bị lưu lại. Vèo vèo vèo. Xa xa, các Thiên Tôn dẫn đầu khác, cùng với đông đảo đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn, phổ thông tuyệt đỉnh Thiên Tôn cũng bắt đầu bỏ chạy. Đã ra tay với ta, vậy thì đều lưu lại đi. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, bản thân đột nhiên hóa thành một vầng liệt dương chói mắt, một cổ lực lượng thời không vạn vẹo vô hình hướng bốn phương tám hướng khuếch tán bao phủ. Phục Hư Thiên Tôn còn chưa chạy ra bao xa, liền bị cổ lực lượng thời không vạn vẹo này cản trở, ngay sau đó liền bị một kích của Lâm Nguyên đánh cho tan biến. Các Thiên Tôn dẫn đầu khác, đỉnh tiêm tuyệt đỉnh Thiên Tôn cùng phổ thông Thiên Tôn, cũng đều thần sắc đại biến, thời không nhanh chóng bị văng vẹo, bọn hắn ngay cả xuyên qua hư không đều làm không được. A a, Ngân Hà Thiên Tôn, ta từ bỏ tranh đoạt bảo địa. Thả chúng ta ra ngoài đi. Đám tuyệt đỉnh Thiên Tôn muốn cầu xin tha thứ, mặc dù nhục thân chủ chiến vẫn lạc không có nghĩa là triệt để tử vong, nhưng bồi dưỡng một cổ nhục thân chủ chiến là điều không dễ dàng. Nhất là trên cổ nhục thân chủ chiến này, mang theo chư ban binh khí, cùng với thu hoạch hơn ngàn năm ở trong tòa bảo địa này. Ầm ầm ầm. Lâm Nguyên không hề lưu thủ, hắn đối với đại linh cổ quốc, huyền âm cổ quốc các loại cổ quốc không có chút hảo cảm nào, hành vi công phu sư tử ngoạm của đối phương đến nay hắn vẫn còn nhớ kỹ. Rất nhanh, đám tuyệt đỉnh Thiên Tôn liền nhanh chóng vẫn lạc. Xích Diễm Thiên Tôn ngây ngốc nhìn một màn này, đám tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh tiêm sánh ngang với hắn, ở trước mặt Lâm Nguyên lại yếu ớt như bụi bặm, tiện tay liền có thể xóa sổ. Đó là cái gì? Đám tuyệt đỉnh Thiên Tôn của Liệt Dương cổ quốc đến bây giờ mới kịp phản ứng, bọn hắn xa xa cảm thụ từng vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn khí tức biến mất, trong lòng vô cùng rung động. Mang Không Thiên Tôn của Mang Hoang cổ quốc đang định tìm Ngân Hà Thiên Tôn, thương thảo như thế nào đối phó Đại Phục cổ quốc, nhưng chợt phát giác được cảnh tượng này, một thân ảnh uyển như thần ma đứng sừng sững giữa hư không, bốn phương tám hướng đều có một đám lớn tuyệt đỉnh Thiên Tôn vẫn lạc, không thiếu tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh tiêm. Trong đầu Mang Không Thiên Tôn trống rỗng, đây là Ngân Hà Thiên Tôn, Lâm Nguyên đạp hư không mà đứng, tựa như vầng thái dương vĩnh hằng chiếu rọi, thần thông, thế giới, vận chuyển, từng vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn tan biến ngã xuống. Chưa đầy khoảnh khắc, bốn phía thiên địa trở nên trống rỗng, chỉ còn lại vô số binh khí, vũ khí, bảo vật, kỳ trân chìm nối. Trước khi bước vào hỗn độn cảnh, thực lực của ta cùng Phục Hư Thiên Tôn, những Thiên Tôn mạnh nhất này ở cùng một tầng thứ. Nhiều nhất là mạnh hơn chút ít. Có thể sau khi bước vào hỗn độn cảnh, bản chất sinh mệnh lột xác, cái gọi là Thiên Tôn mạnh nhất, căn bản không phải đối thủ của ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ, nếu không phải thời không bên trong bảo địa độc lập vận chuyển, thúc đẩy thần thông, thế giới, trong thời gian dài, sẽ sinh ra xung đột với thời không bên trong bảo địa. Từ đó ảnh hưởng đến kỳ trân thai nghén về sau của bảo địa. Lâm Nguyên căn bản không cần luyện hóa từng tòa thiên trụ hạch tâm, mà trực tiếp dùng thể ngoại vũ trụ bao phủ toàn bộ bảo địa là được. cũng chỉ có vừa rồi Phục Hư Thiên Tôn cùng với đông đảo tuyệt đỉnh Thiên Tôn tứ tán bỏ chạy, Lâm Nguyên mới tạm thời dùng thể ngoại vũ trụ trấn sát. Thúc đấy thần thông thế giới thời gian không dài, lại thêm Lâm Nguyên cẩn thận, nên không có ảnh hưởng gì đến bảo địa. Hô, Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, thu hồi thể ngoại vũ trụ, cũng thu hồi chiến lợi phẩm mà đông đảo tuyệt đỉnh Thiên Tôn để lại. Lần này triển lộ thực lực vượt xa nhận thức của sáu đại cổ quốc, Lâm Nguyên đã sớm chuẩn bị xong lời giải thích, đều đối lên thủy tổ huyết mạch tầng Thiên Tôn là được. Là tồn tại đầu tiên trong nguyên thế giới này đem thủy tổ huyết mạch đào móc đến tầng Thiên Tôn, ngoại trừ Lâm Nguyên, không có bất kỳ Thiên Tôn nào biết được hiệu quả của thủy tổ huyết mạch khi đào móc đến tầng Thiên Tôn. Tất cả chẳng phải do Lâm Nguyên định đoạt. Còn về việc chờ đợi thủy tổ huyết mạch tầng Thiên Tôn thứ hai sinh ra, đó không biết là chuyện của bao nhiêu vạn năm sau, lúc đó Lâm Nguyên cho dù chưa bước vào thập tam giai, cũng đã rơi vào thời gian tuần hoàn, ngoại giới làm sao cũng không ảnh hưởng được hắn. Trên thực tế, cho dù không có thủy tổ huyết mạch cấp Thiên Tôn làm lý do giải thích, cũng không có người dám chất vấn Lâm Nguyên. Sáu đại cố quốc lấy thực lực vi tôn, với chiến lực Lâm Nguyên triển lộ, thủy tổ không ra tay chính là vô địch, những Thiên Tôn mạnh nhất kia căn bản không dám xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Còn về phần thủy tổ, thủy tổ cao cao tại thượng, thực lực của Lâm Nguyên dù trên cơ cả những Thiên Tôn mạnh nhất, nhưng đối với thủy tổ thập tam giai mà nói, chẳng qua cũng chỉ như con kiến to xác hơn một chút, không đáng để bọn họ lưu tâm. Tất cả những lá bài tẩy mà Lâm Nguyên sở hữu, ngoại trừ vạn giới chi môn, đều không lọc nổi vào mắt chư vị thủy tổ. Truyền thừa thập tam giai vốn dĩ đã bắt nguồn từ thủy tổ. Binh khí thập tam giai chư vị thủy tổ cũng có. Lâm Nguyên liếc qua chiến lợi phẩm do chư vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn để lại, rồi bước một bước, xuất hiện trước mặt Xích Diễm Thiên Tôn. Ngân Hà Thiên Tôn. Xích Diễm Thiên Tôn trong lòng chấn động, cố gắng kiềm chế, thần sắc kính sợ, thái độ cực kỳ cung kính nhìn Lâm Nguyên. Thật không ngờ, thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn lại kinh khủng đến vậy, một mình quét ngang Phục Hư Thiên Tôn cùng đông đảo tuyệt đỉnh Thiên Tôn đính cao. Khi Hoàng đế bệ hạ nhắc đến ngươi, ta còn có chút ý kiến, giờ nghĩ lại, thật là ngu xuẩn. Xích Diễm Thiên Tôn nhớ lại sự chê bai của mình đối với Ngân Hà Thiên Tôn lúc trước, cảm thấy hổ thẹn, trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi. Không sao. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Thực ra Xích Diễm Thiên Tôn không hề có tư tâm, nghĩ ngờ thực lực của Lâm Nguyên cũng là vì suy nghĩ cho Liệt Dương cổ quốc, dù sao thì khi tranh đoạt một bảo địa trân quý, thực lực của những Thiên Tôn tham gia tranh đoạt nhất định phải đủ mạnh. Nếu chẳng may vì một Thiên Tôn nào đó kéo chân sau, dẫn đến việc tranh đoạt bảo địa thất bại, thì đó mới là điều bất lợi cho cả cổ quốc. Sau đó Lâm Nguyên cùng Hồng Liên Thiên Tôn luận bàn, chứng minh được thực lực của bản thân, Xích Diễm Thiên Tôn cũng không nói thêm gì nữa. Hửng. Đúng lúc này, Xích Diễm Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy từ xa đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, chính là 12 vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn của Man Hoang cổ quốc. Khi nhận thấy trận chiến bên này, chính xác hơn là cảm nhận được Ngân Hà Thiên Tôn đang nghiền ép, chư vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn của Man Hoang cổ quốc, dù khó mà tin nổi, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng tiến đến. Không đến, chẳng lẽ lại đợi Ngân Hà Thiên Tôn đích thân qua đó? Ngân Hà Thiên Tôn, Man Không Thiên Tôn trong lòng chấn động, thông qua khí cơ cảm ứng, hắn biết rõ Phục Hư Thiên Tôn cùng đông đảo tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh cao khác đã bị Ngân Hà Thiên Tôn quét sạch. Quả thực là bị quét ngang tuyệt đối, cường giả như Phục Hư Thiên Tôn, tại trước mặt Ngân Hà Thiên Tôn cũng bị nghiền ép triệt để. Mặc dù Man Không Thiên Tôn nhìn Phục Hư Thiên Tôn có chút không vừa mắt, nhưng cũng phải thừa nhận thực lực của đối phương. Man Không. Lâm Nguyên cũng nhìn về phía Man Không Thiên Tôn. Man Hoang cổ quốc chiếm cứ hạch tâm thiên trụ, cơ bản đều tập trung ở nửa trên khu vực bảo địa. Lâm Nguyên từ góc bắt đầu quét ngang, lúc ấy chưa từng gặp phải hạch tâm thiên trụ do Man Hoang cổ quốc chiếm cứ luyện hóa. Ngân Hà Thiên Tôn, Man Hoang cổ quốc ta nguyện ý giao ra tất cả hạch tâm thiên trụ. Man Không Thiên Tôn lập tức nói. Hắn đã chứng kiến kết cục của các vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn cố quốc khác, chủ chiến nhục thân nhau nhau vẫn lạc, dưới loại tình huống này, thành thật giao ra hạch tâm thiên trụ mới là lựa chọn chính xác nhất. Ít nhất có thể bảo trụ chủ chiến nhục thân. Cùng với 1-2 ngàn năm thu hoạch tại bảo địa này, những sương mù màu vàng kia chư vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn Man Hoang cổ quốc đều thu thập được không ít. Được, các ngươi bây giờ có thể rời đi. Lâm Nguyên gật đầu, cũng không làm khó Man Không Thiên Tôn. Đối với Huyền Âm cổ quốc, Đại Linh cổ quốc các vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn không chút lưu thủ, là bởi vì đối phương cùng Liệt Dương Cố Quốc là địch, thậm chí còn ra giá trên trời với mấy chục tòa hạch tâm thiên trụ. Đa tạ Ngân Hà Thiên Tôn. Mang Không Thiên Tôn trong lòng khẽ thở vào nhẹ nhõm. Ít nhất lần tranh đoạt bảo địa này, chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn Mang Hoang cổ quốc còn có chút thu hoạch, không đến mức đền cả vốn lẫn lời. So sánh với Phục Hư Thiên Tôn, Túc Âm Thiên Tôn cùng Linh Ngục Thiên Tôn các cường giả, Mang Hoang cổ quốc đã coi như là tốt. 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn Mang Hoang cổ quốc còn lại liếc mắt nhìn nhau, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một cỗ nhẹ nhõm. Trước kia, tại các lần tranh đoạt bảo địa mới sinh ra, chư vị tuyệt đỉnh thiên tôn Mang Hoang cổ quốc tham dự, cuối cùng tranh đoạt thất bại, trong lòng đều là không cam lòng cùng các loại cảm xúc. Nhưng bây giờ, bao gồm cả Mang Không Thiên Tôn ở bên trong, 12 vị tuyệt đỉnh thiên tôn lại cảm thấy may mắn. May mắn Mang Không Thiên Tôn đến nhanh, cùng Ngân Hà Thiên Tôn trao đổi không tệ, cho nên mới có thể bảo trụ bọn họ. Bằng không, kết cục của những vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Phục cổ quốc cùng Tứ Đại cổ quốc kia, chính là vết xe đố của bọn họ. Trong lúc tranh đoạt bảo địa, tử thương vong lạc là chuyện thường tình, cho dù Ngân Hà Thiên Tôn không buông tha bọn họ, cũng chẳng có gì đáng trách. Được Ngân Hà Thiên Tôn cho phép, thập nhị vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Mang Hoang cổ quốc, nhanh chóng rời khỏi lối vào bảo địa. Xa xa, thập vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương cố quốc, ngóng trông Lâm Nguyên, nhất thời lại có chút không dám tới gần. Thắng lợi đến quá mức dễ dàng, cũng quá mức khó tin, khoảnh khắc trước bọn họ còn cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng Đại Phục cổ quốc liên thủ Huyền Âm cổ quốc, Đại Linh cổ quốc cùng Lôi Đình cổ quốc, dù Liệt Dương cổ quốc có đứng cùng Mang Hoang cổ quốc, hy vọng đoạt được bảo địa cuối cùng cũng hết sức mong manh. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau, tất cả tuyệt đỉnh thiên tôn của Tứ Đại cổ quốc đứng đầu là Đại Phục cố quốc, đều bị Ngân Hà Thiên Tôn quét ngang, thực lực áp đảo tuyệt đối này, tạo nên chấn động lớn lao trong tâm thập vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc. Ngân Hà Thiên Tôn lúc trước vậy mà lại cùng ta luận bàn lâu như vậy, Hồng Liên Thiên Tôn thầm cảm khái, trước khi tiến vào bảo địa, hắn từng cùng Ngân Hà Thiên Tôn luận bàn, cuối cùng bất phân thắng bại. Hiện tại xem ra, rõ ràng là Ngân Hà Thiên Tôn đang đùa giỡn với hắn. Phục Hư Thiên Tôn thân là Thiên Tôn mạnh nhất, vậy mà ở trước mặt Ngân Hà Thiên Tôn lại không có chút sức chống trả, Ngân Hà Thiên Tôn hiện tại rốt cuộc là thực lực gì? Vẫn là Thiên Tôn mạnh nhất sao? Quảng Liệt Thiên Tôn, Hằng Dương Thiên Tôn, hai vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn đỉnh phong nghĩ càng xa, từ khi Đại Phục cố quốc khai sinh lập địa tới nay, Thiên Tôn mạnh nhất chính là chiến lực mạnh nhất dưới thủy tổ, cũng là cực hạn mà Thiên Tôn có thể đạt tới. Mà nay Ngân Hà Thiên Tôn rõ ràng đã phá vỡ thiết luật này, xưng hô Ngân Hà Thiên Tôn là Thiên Tôn mạnh nhất, đã rõ ràng không còn thích hợp. Nếu Ngân Hà Thiên Tôn là Thiên Tôn mạnh nhất, vậy những Thiên Tôn mạnh nhất khác thì tính là gì, tại sâu trong Đại Phục quốc đô? Từng vị tồn tại cố xưa bị kinh động, rất nhiều vị Thiên Tôn mạnh nhất đã biến mất từ lâu, ngoại giới đều cho rằng đang trùng kích thủy tổ cảnh giới, nhao nhao mở mắt, phân ra một tia ý thức hàng lâm. Ngân Hà Thiên Tôn này, Phục Hư Thiên Tôn đứng đó, cách không xa là những hình ảnh lần lượt hiện lên, chính là cảnh Ngân Hà Thiên Tôn bắt đầu càn quét từ tòa thiên trụ cốt tủy ở góc bảo địa. Cho đến cuối cùng hóa thân thành Liệt Dương, trấn sát Phục Hư Thiên Tôn cùng một đám tuyệt đỉnh Thiên Tôn. Phục Hư, ngươi thua rồi, với thực lực của ngươi. Lại thua, từng vị Thiên Tôn cố xưa thuộc hàng mạnh nhất lần lượt lên tiếng, mạnh nhất, chỉ là cảnh giới thực lực đứng ở tầng cao nhất trong hàng ngũ Thiên Tôn, không có nghĩa là sẽ không thua. Nhưng Phục Hư Thiên Tôn thua thật sự quá mức dễ dàng. Thua Ngân Hà Thiên Tôn mà không có bất kỳ hồi hộp nào. Thậm chí đã động dụng cả sát chiêu ẩn giấu của cố quốc mà vẫn thua, tự xem đi. Phục Hư Thiên Tôn trong lòng bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lẽo. Nếu thua những Thiên Tôn mạnh nhất khác, hiện tại hắn chắc chắn sẽ liên tục suy ngẫm, nghiền ngẫm lại, nghĩ xem nếu lần sau giao chiến thì nên làm thế nào để tốt hơn. Nhưng thua Ngân Hà Thiên Tôn, trong quá trình giao đấu ngắn ngủi, Phục Hư Thiên Tôn chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cuộc chiến giữa hắn và Ngân Hà Thiên Tôn tựa như dung dế lay trời, hoàn toàn không cần thiết phải nghiền ngẫm lại, cho dù có tái chiến một vạn lần, mười vạn lần, Phục Hư Thiên Tôn hắn cũng sẽ thua. Phục Hư Thiên Tôn nói xong. Nhiều vị Thiên Tôn cổ xưa mạnh nhất của Đại Phục cổ quốc cũng bắt đầu xem những hình ảnh liên tục hiện lên. Trên thực tế, hầu hết các vị Thiên Tôn cổ xưa mạnh nhất đều đã xem qua những hình ảnh này ngay khi vừa giáng lâm. Những vị Thiên Tôn cổ xưa mạnh nhất lên tiếng hỏi cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Rất nhanh, đã có những vị thiên tôn cổ xưa mạnh nhất xem xong tất cả hình ảnh. Những vị thiên tôn cổ xưa mạnh nhất này, khí tức bất đồng, con đường tu luyện hỗn độn lực cũng khác biệt, bí pháp truyền thừa thập tam giai tu luyện cũng đều bất đồng. Nhưng sau khi xem xong tất cả hình ảnh, tất cả thiên tôn cổ xưa mạnh nhất gần như đồng loạt rơi vào trầm mặc. Dù không trực tiếp lâm chiến, chỉ là quan sát qua hình ảnh, nhưng những vị thiên tôn cổ xưa mạnh nhất này cũng cảm nhận được một áp lực vô song từ Ngân Hà Thiên Tôn. Ngân Hà Thiên Tôn này, nhục thân thể phách cường đại, căn cơ thâm hậu khôn dò, diễn hóa ra hỗn độn lực lượng cũng kinh khủng vô cùng, đây chính là huyết mạch thủy tổ tầng thứ thiên tôn sao, không thể nào, huyết mạch thủy tổ tầng thứ thiên tôn tuy chưa từng xuất hiện, nhưng tuyệt đối không thể cường hãn đến mức này. Đúng vậy, huyết mạch thủy tổ cấp thiên tôn dù có mạnh đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với bí pháp truyền thừa thập tam giai, ngang hàng với thiên tôn mạnh nhất mà thôi, thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn tuyệt đối không chỉ nhờ vào huyết mạch thủy tổ. Một đám thiên tôn mạnh nhất cổ xưa sau khi im lặng, lần lượt bắt đầu trao đổi. Với nhấn lực cảnh giới của chư vị thiên tôn mạnh nhất, gần như đã nhìn thấu bản chất của huyết mạch thủy tổ quả thật cường đại, nhưng cũng chỉ đơn thuần là cường đại mà thôi, còn cảm ngộ của Ngân Hà Thiên Tôn đối với thiên địa quy tắc, cùng với hỗn độn lực lượng diễn hóa ra, vượt xa huyết mạch thủy tổ. Hiện tại tranh luận về điều này cũng không có ý nghĩa gì. Đúng lúc này, một vị thiên tôn mạnh nhất của Đại Phục Cổ Quốc lên tiếng, thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn đã hoàn toàn vượt qua chúng ta, cho dù đám lão già chúng ta không cần chút thể diện nào, liên thủ đối phó Ngân Hà Thiên Tôn, cuối cùng e rằng cũng sẽ bị trấn áp. Lời này vừa thốt ra. Đám thiên tôn mạnh nhất cố xưa nhìn nhau, mặc dù kết luận này khiến bọn họ khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật, thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn đã gần như vượt qua giới hạn của tầng thứ thiên tôn. Ngân Hà Thiên Tôn này, rốt cuộc tu luyện như thế nào? Bọn ta tự cho rằng đã tu luyện mọi thứ đến cực hạn, không thể tiến thêm, vậy mà Ngân Hà Thiên Tôn lại mạnh hơn chúng ta nhiều đến vậy, có thiên tôn mạnh nhất cổ xưa cảm khái, tại sao lại gọi những cường giả như Phục Hư Thiên Tôn là thiên tôn mạnh nhất? Chính là bởi vì đã đạt đến cực hạn ở mọi phương diện, nhục thân thể phách, cảm ngộ quy tắc, hỗn độn diễn hóa, tâm linh ý chí, vân vân, đều đã tiếp cận cực hạn. Nhưng Ngân Hà Thiên Tôn, nếu không phải xác định đối phương vẫn còn ở dưới tầng thứ thủy tổ, bọn họ đã cho rằng Lâm Nguyên đã bước vào lĩnh vực thủy tổ rồi. Trong năm tháng dài đằng đẵng sắp tới, trước khi Ngân Hà Thiên Tôn trùng kích cảnh giới thủy tổ, Đại Phục Cổ Quốc ta tận lực giảm bớt giao tranh với Liệt Dương Cổ Quốc. Đúng vậy, nghiêm cấm phát sinh bất kỳ cuộc chiến tranh khốc liệt nào, thực sự không ổn, liền cầu thủy tổ ra mặt, dù sao tuyệt đối không thể để Ngân Hà Thiên Tôn có cơ hội ra tay. Các vị thiên tôn tối cường cổ xưa đưa mắt nhìn nhau, khi đã biết Liệt Dương Cổ Quốc có Ngân Hà Thiên Tôn tọa trấn, nếu bọn họ còn phát sinh xung đột với Liệt Dương Cổ Quốc, chẳng phải là tự rước nhục vào thân sao? Nhẫn nhịn đi, với nội tình tích lũy của Ngân Hà Thiên Tôn, tin rằng hắn sẽ sớm trùng kích tầng thứ thủy tổ, khi đó chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Rất nhiều thiên tôn tối cường cổ xưa thở dài, với sự cường thế của Đại Phục Cổ Quốc, từ trước tới nay chưa từng phải chịu khuất nhục như vậy. Nhưng không còn cách nào, thực lực không bằng Ngân Hà Thiên Tôn. Cho dù bọn họ, những thiên tôn tối cường này có mang theo sát khí của cố quốc, cũng không thể nào là đối thủ của Ngân Hà Thiên Tôn. Chỉ là, hiện giờ Ngân Hà Thiên Tôn rốt cuộc là tầng thứ gì? Vẫn là thiên tôn tối cường sao? Có vị thiên tôn tối cường cổ xưa không nhịn được hỏi, nếu Ngân Hà vẫn là thiên tôn tối cường, vậy thì những thiên tôn tối cường như bọn họ đều phải đồng loạt lùi một bước. Ai dám tiếp tục cùng Ngân Hà Thiên Tôn đồng xưng, Thiên Tôn tối cường. Ngân Hà Thiên Tôn hiện tại nên được xem là, Phục Hư Thiên Tôn vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, thần sắc ẩn hiện vẻ phức tạp, vô địch Thiên Tôn, vô địch Thiên Tôn, bốn chữ này vừa thốt ra. Tất cả Thiên Tôn tối cường ở đây đều cảm thấy cực kỳ thích hợp. Ngân Hà Thiên Tôn không phải vô địch, vậy thì ai mới là vô địch? Rất nhiều Thiên Tôn tối cường đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều công nhận danh xưng này. Ngân Hà Thiên Tôn, chính là vô địch thiên tôn đầu tiên từ khi khai sinh ra lục đại cố quốc, đồng thời có lẽ cũng là vị cuối cùng. Tại đô thành Liệt Dương Quốc, Lâm Nguyên chân thân bản tôn tiến về bảo địa mới sinh ra, Thái Âm Nguyên Thần, Thái Dương Nguyên Thần phân biệt trấn thủ hai tòa nhất đẳng bảo địa còn lại. Cho nên, lưu lại trong vương phủ tại quốc đô chỉ là một đạo hóa thân, chỉ là với thực lực của Lâm Nguyên, cho dù là một đạo hóa thân, cũng tương đương với tuyệt đỉnh thiên tôn. Ngân Hà, ngươi ở trong bảo địa quét ngang Phục Hư Thiên Tôn cùng một đám đỉnh tiêm Thiên Tôn. Việc này có thật không? Một đạo tin tức truyền đến, chính là Hoàng đế của Liệt Dương Cổ Quốc. Cho dù Hoàng đế của Liệt Dương Cổ Quốc đã nhận được tin tức xác thực, thậm chí đã xem qua cả hình ảnh, vẫn có chút không dám tin, cho nên mới đích thân đến hồi. Thực lực vừa vặn có đột phá. Lâm Nguyên cũng không giấu giếm. Bản thân hắn là hoàng tộc hạch tâm của Liệt Dương Cổ Quốc, trời sinh đứng về phía cổ quốc, thực lực càng mạnh chỉ càng khiến cho nội tình của cổ quốc thêm hùng hậu. Còn về việc có gây ra đố kỵ gì không? Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, đã hoàn toàn có thể không để ý đến những điều này. Tốt, tốt, tốt. Hoàng đế của Liệt Dương Cổ Quốc mừng rỡ trong lòng, Ngân Hà Thiên Tôn triển lộ ra thực lực nghiền ép tối cường Thiên Tôn, tuyệt đối không chỉ liên quan đến sự tranh đoạt của một tòa bảo địa, mà còn đối với cục diện của sáu đại cổ quốc trong những năm tháng dài dằng dặc sau này có ảnh hưởng sâu xa. Thử hỏi, có một tồn tại vượt xa tối cường Thiên Tôn như Lâm Nguyên, năm đại cổ quốc còn lại, bao gồm cả Đại Phục Cổ Quốc, ai dám phát động chiến tranh cường độ cao với Liệt Dương Cổ Quốc, không dám phát động chiến tranh, thì chỉ có thể nhượng bộ, lùi bước. Ngân Hà Thiên Tôn, ngươi khiến trẫm thật sự kinh hỉ. Hoàng đế của Liệt Dương Cổ Quốc đầy cảm khái nhìn Lâm Nguyên. Hắn cũng không hỏi nhiều về việc tại sao Lâm Nguyên lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, mỗi cường giả đều có bí mật của riêng mình, điểm này cổ quốc xưa nay sẽ không can thiệp. Lâm Nguyên mỉm cười, không nói gì. Ngươi có biết, đám tối cường Thiên Tôn của Đại Phục Cổ Quốc gọi ngươi là gì không? Hoàng đế của Liệt Dương Cổ Quốc không nhịn được nói. Gọi là gì? Lâm Nguyên có chút hiếu kỳ. Hắn ở trong bảo địa, đối với đám tuyệt đỉnh Thiên Tôn của Đại Phục Cổ Quốc, ngay cả Phục Hư Thiên Tôn, loại tối cường Thiên Tôn này cũng không lưu thủ chút nào, trực tiếp trấn sát. Vô địch Thiên Tôn. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc không khỏi lưu lưỡi. Ngay cả chư vị nhất cường Thiên Tôn kiêu ngạo của Đại Phục Cổ Quốc đều dùng cách xưng hô như vậy để hình dung Lâm Nguyên, điều đó đồng nghĩa đối phương đã triệt để từ bỏ ý định tranh đấu. Vô địch Thiên Tôn, thế nào gọi là vô địch, chính là nghiền ép cùng quét ngang tuyệt đối. Vô địch Thiên Tôn, Lâm Nguyên trong lòng hiểu rõ. Hỗn Độn Hư Không nói có thuyết pháp về vô địch đại thánh, khi một vị tuyệt thế đại thánh quét ngang tất cả tuyệt thế đại thánh khác, hơn nữa còn khiến những người kia tâm phục khẩu phục, liền có thể tự xưng vô địch đại thánh. Nhưng ở lục đại cổ quốc, cái gọi là vô địch đại thánh, tương đương với nhất cường thiên tôn của lục đại cổ quốc. Vô địch đại thánh ở Hỗn Độn Hư Không bách chiến bách thắng, nhưng ở lục đại cổ quốc, tự nhiên không thể nói là vô địch, vẫn có đối thủ. Các vị thủy tổ phản bố cho hậu đại tử tôn, bồi dưỡng ra một đám nhất cường thiên tôn sánh ngang vô địch đại thánh. Mà nay thực lực của Lâm Nguyên, khiến đám nhất cường thiên tôn của lục đại cổ quốc tuyệt vọng, xưng là vô địch thiên tôn cũng xứng danh. Ngân Hà, ngươi đã định nghĩa lại cực hạn của thiên tôn. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc nói, không chỉ Đại Phục Cổ Quốc, tứ đại cổ quốc còn lại cũng tranh luận kịch liệt về Ngân Hà thiên tôn. Cực hạn thiên tôn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, kỳ thực ta còn xa mới đạt tới cực hạn. Trước mắt Lâm Nguyên đã đạt tới hỗn độn cảnh viên mãn về mặt cảnh giới, nhưng ở những phương diện khác, vẫn còn có thể đề thăng rất lớn. Ví dụ Á Vô Hạn Hư Không, môn truyền thừa này, hiện tại Lâm Nguyên còn dừng ở tầng thứ 3, tầng thứ 7 theo lý thuyết không dám hy vọng, nhưng tầng thứ 6, Lâm Nguyên vẫn có chút lòng tin. Mà tầng thứ 3 cách tầng thứ 6, còn kém tầng thứ 4, tầng thứ 5. Ngoài ra còn có hỗn độn thái cực chỉ đạo diễn hóa, trước mắt cũng ở tầng thứ nhất, theo lý giải của chư vị thiên tôn lục đại cổ quốc về hỗn độn diễn hóa chỉ lộ, hạn mức cao nhất hẳn là tầng thứ ba. Sau cùng là chư vị thập tam giai truyền thừa trong bảo khố Liệt Dương cổ quốc, Lâm Nguyên cũng có thể tu luyện đề thăng thực lực. Truyền thừa thập tam giai cần rất nhiều công lao, nhưng sau cuộc tranh đoạt bảo địa lần này, Lâm Nguyên dự tính bản thân sẽ thu hoạch được vô số công lao của cổ quốc. Tu luyện truyền thừa thập tam giai cũng tốt, đề thăng hỗn độn diễn hóa đạo cũng được, tất cả đều là chuẩn bị cho việc xung kích thập tam giai. Lâm Nguyên hiểu rất rõ mục tiêu của mình. Bí pháp và thủ đoạn chỉ là cành lá. Cảnh giới mới là gốc rễ. Tu luyện truyền thừa thập tam giai cũng là đế thế ngộ lực lượng của tầng thứ thập tam giai. Để có thể đột phá vòng tuần hoàn thời gian tốt hơn. Ngân Hà, tình hình trong bảo địa thế nào rồi? Liệt Dương Cổ Quốc hoàng đế lên tiếng hỏi. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Lâm Nguyên gật đầu. Đám tuyệt đỉnh thiên tôn của Đại Phục Cổ Quốc cùng tứ đại cổ quốc, kẻ thì chết, kẻ thì tháo chạy, căn bản không dám nán lại bảo địa thêm nữa. Việc Lâm Nguyên cần làm tiếp theo chính là lần lượt luyện hóa tất cả các thiên trụ hạch tâm, đợi đến khi thời gian 2000 năm tranh đoạt bảo địa kết thúc, chính thức xác định được người sở hữu bảo địa. Xích Diễm Thiên Tôn đã nói cho ta biết tình hình trong bảo địa, nếu không có ngân hà ngươi, xác suất Liệt Dương Cố Quốc ta đoạt được bảo địa này không cao, cho dù có thể đoạt được, cũng sẽ bị hai tên huyền âm, đại linh kia hung hăng làm thịt. Liệt Dương Cổ Quốc Hoàng đế cảm khái muôn phần, lần tranh đoạt bảo địa này, ngân hà ngươi lập được đại công, có thể nói không có ngân hà, cục diện căn bản sẽ không như hiện tại. Trẫm cảm thấy ban thưởng công lao không thôi, đã không đủ để nói rõ tầm quan trọng của ngân hà ngươi. Liệt Dương Cổ Quốc Hoàng đế nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói, bởi vậy trẫm quyết định, đợi sau khi xác định được bảo địa thuộc về ai, sẽ do ngân hà ngươi trấn thủ bảo địa này, trong thời gian trấn thủ, kỳ trân sinh ra trong bảo địa, đều thuộc về ngân hà ngươi, không cần dâng lên cho cổ quốc. Chỉ cần ngân hà ngươi còn ở đây một ngày, bảo địa này chính là của ngươi, bất kể sau này trẫm có còn tại vị hay không, hay bất kỳ vị hoàng đế nào kế vị, đều không thể thay đổi điểm này. Lâm Nguyên nghe vậy hơi ngẩn người. Bảo địa hoàn toàn thuộc về hắn, phải biết rằng, chưa nói đến việc bảo địa này là bảo địa đỉnh cấp trong số các bảo địa nhất đẳng, mà ngay cả những bảo địa tầm thường nhất do Liệt Dương Cổ Quốc nắm giữ, người trấn thủ cũng phải dâng lên 8-9 phần 10 kỳ trân thu hoạch được cho cổ quốc. Đây là quy củ do cổ quốc lập nên. Không ai có thể làm trái. Chỉ là hiện tại, Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc lại gần như dâng tặng tòa bảo địa này cho hắn ư, vật ấy quá quý giá. Lâm Nguyên lắc đầu, giá trị của một tòa nhất đắng bảo địa, tương đương với cây rụng tiền, lại dễ dàng tặng cho hắn ư. Tuy rằng Lâm Nguyên gần như một tay đoạt được tòa bảo địa này, nhưng hắn hiểu rõ, tất cả đều nhờ vào uy thế của Liệt Dương Cổ Quốc. Nếu không có Liệt Dương Cổ Quốc, những vị tuyệt đỉnh thiên tôn của các cổ quốc khác sẽ không thể cùng hắn tranh đấu ngang hàng, nếu thật sự bị ép đến đường cùng, chẳng phải sẽ đi cầu thủy tổ của họ ư. Chính vì sự tồn tại của Liệt Dương Cổ Quốc, mọi người tranh đấu chỉ giới hạn dưới thủy tổ, sẽ không đến mức phải cầu đến thủy tổ. Những vị tuyệt đỉnh thiên tôn của đại phục cổ quốc nếu thật sự bị ép phải cầu thủy tổ, thì đó chính là làm mất thể diện của thủy tổ. Ngân Hà, ngươi quá xem nhẹ tầm ảnh hưởng của mình rồi. Hoàng đế Liệt Dương Cố Quốc mỉm cười nói, có ngươi ở đây, đâu chỉ là chuyện một tòa bảo địa, sau này năm đại cổ quốc còn lại, ai dám tranh phong cùng Liệt Dương Cổ Quốc ta? Sự tồn tại của Ngân Hà ngươi sẽ mang lại vô số lợi ích cho Liệt Dương Cổ Quốc ta, một tòa bảo địa thì đáng là gì? Lâm Nguyên nhìn ánh mắt của Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc, ngẫm nghĩ, lợi ích dân tặng tận miệng, đương nhiên không thể từ chối, huống chỉ sự uy hiếp của hắn thực sự rất lớn, vì vậy gật đầu nói, được, ta sẽ nhận. Kỳ trân được thai nghén trong tòa nhất đẳng bảo địa này, liên quan đến tầng thứ thời gian, nghiên cứu có lẽ sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho bản thân hắn. Huống chi, cho dù không dùng đến, với tư cách là người duy nhất nắm giữ tòa bảo địa này, Lâm Nguyên tương đương với việc độc chiếm loại kỳ trân này, muốn bán ra bao nhiêu cũng được. Ha ha ha ha, còn về công lao đoạt được tòa bảo địa này, đợi đến khi cuộc tranh đoạt hoàn toàn kết thúc rồi nói. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc cười nói. Phần thưởng công lao cuối cùng, không chỉ liên quan đến Lâm Nguyên, mà còn có những vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác của Liệt Dương Cổ Quốc tham gia tranh đoạt. Tuy rằng tác dụng của những vị tuyệt đỉnh thiên tôn này không lớn bằng Lâm Nguyên, nhưng đã tham gia, thì ít nhiều cũng sẽ nhận được một chút công lao. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Nay thời hạn 2000 năm tranh đoạt bảo địa chỉ còn lại không tới 200 năm. Tuy nhiên, nếu sau này ngân hà ngươi trùng kích thủy tổ cảnh giới, tòa bảo địa này cũng có thể tùy ý để cho tử tôn hậu nhân của ngân hà ngươi trấn thủ, nhưng phải theo quy định thông thường của bảo địa, dâng cho cố quốc 8 thành kỳ trân sản vật. Liệt Dương Cổ Quốc Hoàng đế tự hồ nghĩ tới điều gì, liền nói. Điều này là đương nhiên. Lâm Nguyên gật đầu. Dâng kỳ trân sản vật của bảo địa cho cổ quốc, không chỉ là phân chia lợi ích, mà còn là nhận được sự che chở. Thực lực của Lâm Nguyên tuyệt đối vô địch, cho dù lũng đoạn tất cả kỳ trân sản vật trong bảo địa, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng sau này thì sao? Lâm Nguyên trùng kích thập tam giai, tử tôn hậu đại trấn thủ bảo địa, bọn họ không có thực lực của Lâm Nguyên, tự dưng lũng đoạn tất cả kỳ trân sản vật của bảo địa, không phải là chuyện tốt. Phân ra 8 thành kỳ trân cho cố quốc, tương đương với việc đem cổ quốc cột vào bên mình, ngược lại càng thêm an toàn. Ít nhất có 8 thành kỳ trân phân chia, Liệt Dương cổ quốc tuyệt đối sẽ toàn lực bảo đảm tòa bảo địa này không bị cổ quốc khác xâm nhiễu. Trong bảo địa, Lâm Nguyên tiếp tục cùng Xích Diễm Thiên Tôn và những vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác của Liệt Dương cổ quốc nhàn đàm vài câu, rồi bắt đầu tiếp tục luyện hóa những thiên trụ hạch tâm trong bảo địa. Từ khi bắt đầu càn quét đến nay, Lâm Nguyên chỉ mới luyện hóa được hơn 100 tòa thiên trụ hạch tâm, vẫn còn hơn phân nửa thiên trụ hạch tâm chưa được luyện hóa. Ông, cùng với từng tòa thiên trụ hạch tâm bị Lâm Nguyên luyện hóa, một cảm giác chưởng khống càng khắc sâu kỳ dị tràn vào tâm linh hắn. Luyện hóa thiên trụ hạch tâm của bảo địa có thể đạt được một trình độ chưởng khống nhất định đối với bảo địa. Về lý thuyết, luyện hóa tất cả thiên trụ hạch tâm liền tương đương với luyện hóa tòa bảo địa này. Chẳng qua tòa bảo địa mới sinh ra này từ khi xuất thế đến nay, rất nhiều thiên trụ hạch tâm đều bị tuyệt đỉnh thiên tôn của sáu đại cổ quốc luyện hóa, còn chưa từng bị thống nhất luyện hóa qua. Rất nhanh, ba tòa thiên trụ hạch tâm khổng lồ, cùng với hơn 300 tòa thiên trụ hạch tâm bình thường, đều bị Lâm Nguyên luyện hóa. Trong khoảnh khắc, tâm thần Lâm Nguyên thăng hoa vô hạn, giáng lâm nơi sâu thẳm nhất của bảo địa. Đây là nơi mà trước kia, chưa từng có vị tuyệt đỉnh thiên tôn nào đặt chân tới, phải luyện hóa tất cả thiên trụ cốt lối mới có thể chạm đến. Đây là, Lâm Nguyên nhìn quanh, đồng tử hơi co lại. Sau khi luyện hóa toàn bộ thiên trụ hạch tâm, triệt để nắm giữ bảo địa, tâm thần Lâm Nguyên như được nâng lên vô hạn, đạt tới nơi, kết nối, giữa bảo địa và nguyên thế giới. Mối quan hệ giữa bảo địa và nguyên thế giới, tựa như trái cây và cây mẹ. Bảo địa mới ra đời, tương đương với quả sắp rụng khỏi cây mẹ. Sắp đứt lìa, nhưng lại chưa hoàn toàn đứt lìa. Bởi vậy, thông qua loại bảo địa này, men theo mối liên hệ chưa đứt đoạn kia, có thể quan sát được sự bao la của bản nguyên nguyên thế giới. Cũng chỉ có bảo địa mới ra đời mới có thể làm được như vậy, còn những bảo địa đã sinh ra từ vô số tuế nguyệt, cho dù là bảo địa nhất đẳng, cũng chẳng còn liên hệ gì với cây mẹ. Hắc Ngọc Chi Sào và Bích Ba Nhai mà Lâm Nguyên trấn thủ chính là như vậy, cơ bản đã triệt để độc lập. Bản nguyên nguyên thế giới, Lâm Nguyên nhìn về nơi xa, nơi đó có một vết nứt không theo quy tắc nào, liên kết với nơi sâu thẳm nhất của nguyên thế giới. Mỗi tòa bảo địa vừa mới sinh ra, sau khi luyện hóa hoàn toàn, mới có được cơ hội để tham ngộ bản nguyên nguyên thế giới. Qua bao lần bảo địa xuất thế, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn của các cổ quốc tranh đoạt danh ngạch tham dự, ngoài việc thu hoạch trong bảo địa đều thuộc về mình. Còn có nguyên nhân này nữa. Bản nguyên nguyên thế giới vận chuyển mênh mông dường nào. Đây là dao động mà ngay cả các vị thủy tổ của các cổ quốc cũng không thể phục khắc hoàn toàn, đối với tuyệt đỉnh thiên tôn, càng là một dạng tích lũy trước nay chưa từng có. Lâm Nguyên nhìn về phía vết nứt không theo quy tắc kia, mơ hồ thấy được sâu thẳm bên trong. Trong khoảnh khắc, Lâm Nguyên cảm thấy chấn động, có được nhận thức, cụ thể, về sự vận chuyển của bản nguyên nguyên thế giới. Trong tầm mắt Lâm Nguyên, bản nguyên của nguyên thế giới là một cự thụ, cao vô tận, mỗi phiến lá nhẹ nhàng đung đưa, ẩn chứa vô số tin tức về quy tắc đại đạo, vô số phiến lá hô ứng lẫn nhau, đang xen vào nhau, cùng nhau tạo thành thiên địa mênh mông này. Cự thụ mênh mông dày nặng, không thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả, thực lực của Lâm Nguyên đã có thể xưng là vô địch thiên tôn trong lịch sử sáu đại cổ quốc, nhưng trước cự thụ, vẫn nhỏ bé như hạt bụi. Thậm chí Lâm Nguyên còn có cảm giác, cho dù là chư vị thủy tổ cao cao tại thượng, so với cự thụ, vẫn chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Lâm Nguyên vẻn vẹn quan sát trong chốc lát, trong lòng liền dâng trào vô số cảm ngộ linh quang. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát vị tri bản nguyên hiển hóa, đối với đại đạo quy tắc cảm ngộ đề thăng. Nguyên thế giới bản nguyên, đây chính là nguyên thế giới bản nguyên, Lâm Nguyên hít sâu một hơi, gần như sỉ mê quan sát từng điểm nhỏ bé trong cái khe nứt không theo quy tắc kia. Mà theo Lâm Nguyên càng quan sát sâu hơn, nguyên thế giới bản nguyên hình tượng cũng đang không ngừng biến ảo. Khi mới bắt đầu quan sát, nguyên thế giới bản nguyên là một gốc cự thụ vô cùng to lớn, cành lá lay động, hình thành nên thiên địa mênh mông. Đợi đến khi Lâm Nguyên hơi tham ngộ, nguyên thế giới bản nguyên lại biến thành một dãy núi uốn lượn vô cùng vô tận, quán xuyến xuyên qua thời không. Nhìn kỹ lại biến thành một dòng sông dài chảy về cổ kim vị lai, vĩnh hằng trường tồn, không thể xóa nhòa. Cuối cùng khi Lâm Nguyên như có điều ngộ ra, lại lần nữa biến thành một gốc cự thụ vô cùng vô tận. Hình tượng nguyên thế giới bản nguyên mà Lâm Nguyên nhìn thấy phụ thuộc vào suy nghĩ của chính hắn. Nguyên thế giới bản nguyên không có hình tượng cụ thể, cũng có thể nói là có ức vạn tướng. Vi diệu, thật vi diệu. Lâm Nguyên thì thào tự nói, những lần bảo địa xuất thế trước kia, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn của các cổ quốc, sau khi đoạt được bảo địa cũng từng quan sát nguyên thế giới bản nguyên như hắn. Nhưng những vị tuyệt đỉnh thiên tôn này, về phương diện ngộ tính kém xa Lâm Nguyên, dù quan sát cùng một màn, nhưng nhận thức và cảm ngộ lại có sự khác biệt rất lớn. Cùng là quả táo rơi trúng đầu, có người có thể ngộ ra quy luật vận chuyển của cơ sở quy tắc, có người lại chỉ cảm thấy đầu bị đau. Ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, sau khi quan sát nguyên thế giới bản nguyên chân thực vận chuyển, thu hoạch cảm ngộ há có thể là thứ mà các vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác có thể sánh bằng. Đây mới là cơ duyên lớn nhất của ta khi tranh đoạt bảo địa lần này. Lâm Nguyên thần thái sáng láng, bảo địa trước mắt này, cùng với kỳ trân mà nó sản sinh ra, cơ bản chỉ có thể coi là ngoại lực, nhưng quan sát nguyên thế giới bản nguyên vận chuyển, lại đề thăng chính là cảm ngộ của bản thân Lâm Nguyên. Lâm Nguyên chìm đắm trong tham ngộ, lĩnh hội sự vận chuyển của bản nguyên thế giới, đồng thời cũng chú ý đến vết nứt bất quy tắc liên kết với nơi sâu thẳm nhất của nguyên thế giới đang dần thu nhỏ lại. Liên hệ giữa bảo địa và nguyên thế giới đang suy yếu, Lâm Nguyên thầm hiểu trong lòng. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, cộng thêm tốc độ thu nhỏ của vết nứt, ta còn có thể cảm ngộ được khoảng 1 vạn năm nữa. Lâm Nguyên thầm tính toán. 1 vạn năm, đối với bất kỳ vị tuyệt đỉnh thiên tôn nào, cũng chỉ như một cái chớp mắt, các tuyệt đỉnh thiên tôn chợp mắt một lát cũng đã vượt xa vạn năm. Nhưng Lâm Nguyên đã cảm thấy vô cùng mấn nguyện. Không phải vị tuyệt đỉnh thiên tôn nào cũng có được cơ duyên như vậy. Điều này không liên quan đến thực lực, dù thực lực có mạnh đến đâu, nhưng nếu không gặp được bảo địa cấp độ này xuất thế, thì vẫn không cách nào tham ngộ được. Lâm Nguyên hạ phàm đến nguyên thế giới này chỉ vỏn vẹn vài ngàn năm, đã gặp phải thời khắc bảo địa xuất thế, lại may mắn có thể thay thế Liệt Dương cổ quốc tranh đoạt bảo địa, đây quả là kỳ ngộ hiếm có. Ta cảm giác ngộ thời không dung hợp quy tắc tiến triển rất nhanh, trong vòng ngàn năm có thể đạt đến cửu trọng cảnh đỉnh phong, vạn năm có hy vọng vượt qua giới hạn cửu trọng cảnh. Lâm Nguyên vừa quan sát vết nứt, vừa nhanh chóng suy tính trong lòng. Thời không dung hợp quy tắc cửu trọng cảnh, cơ bản chỉ có tuyệt thế đại thánh mới có thể đạt đến, còn cửu trọng cảnh đỉnh phong. Đó là lĩnh vực của vô địch đại thánh. Chiến lực của Lâm Nguyên tuy rằng vượt xa vô địch đại thánh, nhưng đó là nhờ vào hỗn độn thái cực chi đạo, thể nội vũ trụ cùng nhiều thủ đoạn khác. Còn về phương diện thuần túy cảm ngộ thời không dung hợp, thì vẫn chỉ thuộc giai đoạn sơ nhập thời không cửu trọng cảnh. Chủ yếu là do Lâm Nguyên bước vào thời không dung hợp quy tắc cửu trọng cảnh quá ngắn, chỉ mới vài trăm năm trước, hơn nữa phần lớn tinh lực đều dồn vào việc cảm ngộ hỗn độn thái cực chi đạo. Cho nên ở phương diện thời không dung hợp quy tắc mới có chút chậm chạp. Đương nhiên, chậm chạp ở đây là so với những phương diện khác của Lâm Nguyên. Đối với tuyệt thế đại thánh, hay những tuyệt đỉnh thiên tôn, thì sự tiến bộ của Lâm Nguyên trong lĩnh vực thời không dung hợp quy tắc vẫn khiến kẻ khác phải đuổi theo đến hít bụi cũng không kịp. Siêu việt thời không cửu trọng cảnh, Lâm Nguyên thần sắc khó nén nổi chờ mong, cho tới nay, dù là hỗn độn hư không hay phương nguyên thế giới này, dưới thập tam giai, cực hạn lĩnh ngộ thời không dung hợp quy tắc chính là cửu trọng cảnh đỉnh phong. Ngoại lệ duy nhất chính là Huyền Hoàng Bệ Hạ. Chẳng qua Huyền Hoàng Bệ Hạ có thể tiến thêm một bước trong việc lĩnh ngộ thời không dung hợp quy tắc, là dựa vào tích lũy của bản thân, cùng với kiện vũ khí thập tam giai thiên hư đỉnh mà ngài đoạt được. Trên thực tế, trước khi đoạt được thiên hư đỉnh, Huyền Hoàng Bệ Hạ đã là thời không cửu trọng cảnh đỉnh phong, đại đạo quy tắc vận chuyển trong thiên hư đỉnh, chẳng qua chỉ đóng vai trò thúc đấy, mấu chốt vẫn là ở bản thân Huyền Hoàng. Thời không dung hợp quy tắc vượt qua cửu trọng cảnh, sẽ có ảnh hưởng sâu xa đến hỗn độn quy tắc của ta. Lâm Nguyên thầm nghĩ, thời không bắt nguồn từ hỗn độn, đề thăng thời không, ở một mức độ nào đó cũng là đang đề thăng hỗn độn. Đến tầng thứ của Lâm Nguyên hiện nay, hệ thống tu hành hoàn mỹ hô ứng lẫn nhau, đề thăng bất kỳ phương diện nào cũng đều có lợi cho những phương diện khác. Trong bảo địa, Lâm Nguyên vừa tham ngộ nguyên thế giới bản nguyên, vừa phân ra một đạo hóa thân, bắt đầu thu thập kim sắc vũ khí ở các nơi. Kim sắc vũ khí chính là kỳ trân do tòa bảo địa này sản sinh ra, phân tán ở những nơi ẩn mật trong bảo địa. Dù đã trải qua sự tìm kiếm cần quét của các tuyệt đỉnh thiên tôn từ các cổ quốc trong 1-2 ngàn năm qua, vẫn còn rất nhiều phần chưa bị phát hiện. Tuy nhiên, sau khi Lâm Nguyên luyện hóa tất cả hạch tâm thiên trụ, triệt để nắm giữ bảo địa, kim sắc vũ khí ẩn tàng ở những nơi bí mật này, đối với Lâm Nguyên mà nói tự nhiên rõ ràng như hoa văn trên bàn tay. Những vũ khí, binh khí, bảo vật, kỳ trân này Lâm Nguyên tay phải lật lại, lượng lớn chiến lợi phẩm xuất hiện trước mặt, đều là do các tuyệt đỉnh thiên tôn từ các cố quốc bỏ mạng dưới tay Lâm Nguyên để lại. Bởi vì là tiến vào bảo địa tranh đoạt, cho nên các tuyệt đỉnh thiên tôn này cũng không mang theo nhiều bảo vật, nhưng số lượng nhiều thì vẫn không chống đỡ nổi. Tuyệt đỉnh thiên tôn bỏ mạng dưới tay Lâm Nguyên, nếu tính cả nhiều cổ chủ chiến nhục thân, phỏng chừng đã vượt qua 100 vị. Tham dự bảo địa tranh đoạt, 6 đại cổ quốc tuyệt đỉnh thiên tôn nhóm, cộng lại mới có 7-80 vị, nhưng mỗi vị ít nhất đều có mấy cổ chủ chiến nhục thân. Hơn 100 cổ tuyệt đỉnh thiên tôn chủ chiến nhục thân, cho dù chỉ mang theo binh khí, 100-200 kiện tuyệt đỉnh thiên tôn cấp bậc binh khí, cũng coi như là bút tài phú khổng lồ. Đáng tiếc những tuyệt đỉnh thiên tôn này, đều là các đại cổ quốc cao tầng, không cho phép bản thân bị bắt sống, cho nên không đổi được tiền chuộc. Lâm Nguyên thầm lắc đầu. Nếu có khả năng, hắn cũng không muốn giết những tuyệt đỉnh thiên tôn chủ chiến nhục thân này, giữ lại đối tiền chuộc chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng có thể tu luyện tới tuyệt đỉnh thiên tôn cấp bậc, đều là hạng người sĩ diện, bọn hắn thà rằng mất đi một cổ chủ chiến nhục thân, dùng để chiến tử, cũng không nguyện ý lưng đeo chiến bại bị bắt danh tiếng. Nhất là Phục Hư thiên tôn, thân là tối cường thiên tôn, 6 đại cổ quốc trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua tối cường thiên tôn bị bắt tiền lệ. Kim sắc vũ khí. Lượng lớn chiến lợi phẩm, tự nhiên cũng không thiếu kim sắc vũ khí, dù sao cũng là tòa này bảo địa sản xuất kỳ trân, chỉ cần là tuyệt đỉnh thiên tôn, ít nhiều đều thu hoạch được một ít. Cất đi kim sắc vũ khí, Lâm Nguyên ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một bộ phận chiến lợi phẩm. Đây cũng là Lâm Nguyên coi trọng nhất chiến lợi phẩm, các đại cố quốc ác chủ bài sát khí. Trước khi tiến vào bảo địa, các đại cố quốc liền ban cho đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn một ít ác chủ bài sát khí. Những thứ này ác chủ bài sát khí, bắt nguồn từ chư vị thủy tổ nhóm, tuy rằng xa xa không bằng thập tam giai binh khí, nhưng khởi động ngưỡng cửa cũng rất thấp. Đại phục cố quốc ác chủ bài sát khí. Lâm Nguyên thần sắc hơi ngưng trọng, nhìn về phía trong đó một bộ phận. Đại phục cổ quốc ác chủ bài sát khí, chủ yếu bắt nguồn từ Phục Hư thiên tôn, vị này tối cường thiên tôn chính là đại phục cổ quốc tranh đoạt tòa này bảo địa hy vọng chỗ, cũng mang theo nhiều nhất mạnh nhất ác chủ bài sát khí. Đại phục thủy tổ. Lâm Nguyên ngưng mắt nhìn một thanh một kiếm, thanh một kiếm này cực kỳ đơn sơ, nhưng bên trong lại ẩn chứa cực hạn phong duệ, một khi khởi động đi ra, cho dù là Lâm Nguyên, đều phải tạm tránh mũi nhọn. Thanh một kiếm này là do đại phục thủy tổ điêu khắc. Lâm Nguyên thầm suy đoán, hắn căn bản không phát hiện ra khí tức sắc bền trong một kiếm đến từ đâu, ẩn chứa bản chất gì, chỉ cảm thấy tốt nhất bản thân không nên va chạm tiếp xúc với nó. Sát khí ác chủ bài của đại phục cổ quốc, chỉ có cường giả của đại phục cổ quốc mới có thể thúc giục, cho dù ta có được cũng vô dụng. Lâm Nguyên thở dài một tiếng, sát khí ác chủ bài của các đại cổ quốc đều mang theo khí tức của vị thủy tổ tương ứng. Ngoại trừ hậu duệ tử tôn của vị thủy tổ đó, cường giả khác có được cũng không thể thúc giục. Giữ lại đế đối bảo vật khác vậy. Lâm Nguyên suy tư một hồi, thầm nghĩ trong lòng. Cho dù những sát khí ác chủ bài này đối với Lâm Nguyên vô dụng, nhưng cổ quốc tương ứng khẳng định muốn chuộc về, để sát khí ác chủ bài của cổ quốc mình lưu lạc bên ngoài, đối với các đại cổ quốc mà nói cũng là một sự sỉ nhục. Lâm Nguyên hoàn toàn có thể nhân cơ hội này đưa ra một số điều kiện, quá đáng. Còn 200 năm nữa mới kết thúc tranh đoạt bảo địa. Theo quy tắc của những lần bảo địa xuất thế trước đây, thường thì vào thời điểm này, tuyệt đỉnh thiên tôn của các đại cố quốc đã như tên lên dây cung, tùy thời đều có thể phát sinh đại quyết chiến. Nhưng bảo địa lúc này lại trống rỗng. Chỉ có 11 vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương cổ quốc đang nhàn nhã dạo bước. Tuyệt đỉnh thiên tôn của năm đại cố quốc khác đều đã rút lui. Hồng Liên thiên tôn quan sát một hồi, lên tiếng nói. Thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn quá kinh khủng, không hổ là Thiên Tôn vô địch được công nhận. Xích Dương Thiên Tôn ngữ khí cảm thán, hắn là kẻ trấn thủ đời trước của Hắc Ngọc Chi Sào, là người trong số các tuyệt đỉnh Thiên Tôn có mặt ở đây, tiếp xúc với Lâm Nguyên sớm nhất, cũng chính vì vậy, chấn động trong lòng càng lớn. Ai có thể ngờ rằng vị hoàng tộc hạch tâm trẻ túi khi đó, lại trưởng thành đến mức độ này, Xích Dương Thiên Tôn trong lòng rất đổi may mắn. May mà lúc đó bản thân không làm khó Ngân Hà Thiên Tôn, nếu không hiện tại, mặc dù nói cùng thuộc về Liệt Dương cổ quốc, Ngân Hà Thiên Tôn hẳn không đến mức công khai ra tay với mình, nhưng khiến cường giả cấp bậc này bất mấn, những ngày tháng sau này của hắn khẳng định rất khó qua. Đúng vậy, vô địch Thiên Tôn. Những tuyệt đỉnh Thiên Tôn khác trong lòng chấn động khôn nguôi. Vô địch Thiên Tôn không phải cảnh giới, mà là danh xưng. danh xưng dành cho Ngân Hà Thiên Tôn. Với hàm ý đánh khắp Thiên Tôn không địch thủ. Danh xưng như vậy, từ khi Đại Phục Cổ Quốc khai sinh, ngũ đại cổ quốc lần lượt khai mở, cũng chưa từng xuất hiện. Trong lịch sử, lục đại cổ quốc quả thực đã sinh ra những vị Thiên Tôn mạnh nhất ở một phương diện nào đó, nhưng còn xa mới xứng danh vô địch. Hai chữ, vô địch, ngoài cảm giác áp bách cực hạn, còn ẩn chứa sự tuyệt vọng của các vị Thiên Tôn mạnh nhất khác đối với Ngân Hà Thiên Tôn. Hỗn độn hư không? Sâu trong đại lục Ngân Hà hỗn độn, Lâm Nguyên khoanh chân tĩnh tọa, trước mặt là một tiếu đỉnh lớn cỡ bàn tay đang lơ lửng. Chân thân bản tôn ở nguyên thế giới đang tham ngộ bản nguyên nguyên thế giới vận chuyến, còn chân thân bản tôn ở hỗn độn hư không thì đang tham ngộ đại đạo quy tắc vận chuyến bên trong thiên hư đỉnh. Tuy Lâm Nguyên không cách nào tham ngộ bản nguyên hỗn độn hư không vận chuyển, nhưng sinh mệnh thời gian thập tam giai khẳng định có thể tham ngộ, đại đạo quy tắc vận chuyến bên trong thiên hư đỉnh này, chắc chắn đã tham khảo từ bản nguyên hỗn độn hư không vận chuyển. Lâm Nguyên tham ngộ thiên hư đỉnh, hiệu quả cho dù không bằng trực tiếp tham ngộ bản nguyên hỗn độn hư không vận chuyển, nhưng cũng chẳng kém là bao. Nguyên thế giới, hỗn độn hư không, Lâm Nguyên vừa cẩn thận quan sát thiên hư đỉnh, vừa đối chiếu với bản nguyên nguyên thế giới vận chuyển, linh quang cảm ngộ không ngừng tuôn trào trong óc. Bản chất thời không bất đồng vĩ độ, Lâm Nguyên cảm nhận được cảm ngộ thời không dung hợp quy tắc của bản thân đang tăng vọt, so với việc tự mình tham ngộ thiên hư đỉnh thì mạnh hơn rất nhiều. Ngoài cảm ngộ thời không, các phương diện quy tắc khác của Lâm Nguyên cũng đang tăng tiến với tốc độ không tưởng, một bên là bản nguyên nguyên thế giới vận chuyến, kết hợp với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên. Hiệu quả mang lại vượt xa 1 cộng 1 lớn hơn 2. Đây là biến đổi về chất. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Thoáng chốc đã 200 năm sau. Ngoài đô thành Liệt Dương Quốc, một nữ tử vận váy dài xanh biếc xuất hiện. Đã lâu lắm rồi ta không tới nơi này. Nữ tử váy xanh biếc nhìn tòa thành trì mênh mông phía xa, trên mặt nở nụ cười. Nàng tên là Phục Ứng Thiên Tôn, là một trong những thiên tôn cổ xưa nhất của Đại Phục Cổ Quốc. Lần này đích thân tới đô thành Liệt Dương Quốc, là đại diện cho Đại Phục Cổ Quốc đàm phán với Lâm Nguyên. Ngân Hà Thiên Tôn, vị hoàng tộc hạch tâm đầu tiên đem thủy tổ huyết mạch khai quật đến tầng thứ thiên tôn, trong đầu Phục Ứng Thiên Tôn hiện lên tin tức liên quan tới Ngân Hà Thiên Tôn. Trước khi tới đây, nàng đã xem qua vô số lần những hình ảnh liên quan tới Ngân Hà Thiên Tôn, đặc biệt là trận chiến trong bảo địa, một mình quét ngang qua vô số tuyệt đỉnh thiên tôn. Đàm phán với Ngân Hà Thiên Tôn, nhất định phải hạ thấp tư thái. Phục Ứng Thiên Tôn thầm nhắc nhở chính mình. Là thiên tôn mạnh nhất của Đại Phục Cổ Quốc, khi đối mặt với cường giả cùng tầng thứ của các cổ quốc khác, nàng luôn có cảm giác nhìn xuống từ trên cao. Đây là niềm kiêu hãnh của hậu duệ thủy tổ đầu tiên của vùng thiên địa này, đồng thời thiên tôn mạnh nhất của Đại Phục Cổ Quốc, về mặt thực lực cũng mạnh hơn thiên tôn mạnh nhất của các cổ quốc khác một chút. Chỉ là đối mặt với Ngân Hà Thiên Tôn, Phục Ứng Thiên Tôn không phải kẻ ngu, tự nhiên không dám có bất kỳ ngạo khí nào. Ngay khi Phục Ứng thiên tôn mạnh nhất của Đại Phục Cổ Quốc tiến vào đô thành. Sâu trong hoàng cung, hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc đã có cảm ứng. Đô thành Liệt Dương Cổ Quốc chính là một kiện bí bảo, do Liệt Dương thủy tổ luyện chế, bởi vậy sinh lĩnh tiến vào đô thành, đều sẽ bị giám sát, đặc biệt là những thiên tôn mạnh nhất của các đại cổ quốc. Phục Ứng thiên tôn, chỉ là một đạo hóa thân, không có gì uy hiếp, hắn là đi tìm Ngân Hà. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc liếc mắt, không tiến hành can thiệp gì. Hơn 1-200 năm gần đây, cường giả của ngũ đại cổ quốc thường xuyên tìm tới Ngân Hà Thiên Tôn, ý đồ đàm phán giao dịch. Về phần nội dung đàm phán giao dịch, tự nhiên là chuộc về sát khí ẩn giấu của gia tộc mình, những sát khí này có thể bị dùng hết, nhưng tuyệt đối không thể lưu lạc bên ngoài. Chật chật, thái độ của những vị tối cường Thiên Tôn này, Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc nở nụ cười, ngày trước các vị tối cường Thiên Tôn của các đại cổ quốc ngạo mạn là thế. Cho dù đối mặt với Hoàng đế Cổ Quốc như hắn, cũng chẳng nể nang gì. Nhưng bây giờ thì sao, trong Ngân Hà Vương Phủ. Lâm Nguyên mở mắt, nhìn ra bên ngoài phủ đệ, một nữ tử mặc váy dài màu xanh biếc đang mỉm cười đứng đó. Phục Ứng Thiên Tôn, Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, đưa nàng vào trong. Là tối cường Thiên Tôn của Đại Phục Cổ Quốc, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không làm ngơ. Quan trọng nhất là, Phục Ứng Thiên Tôn tới đây hẳn là để đưa bảo vật cho hắn. Đã nghe danh Ngân Hà Thiên Tôn từ lâu. Phục Ứng Thiên Tôn mỉm cười, cẩn thận đánh giá Lâm Nguyên. Nàng biết Ngân Hà Thiên Tôn trước mắt chỉ là một đạo hóa thân, nhưng từ trên người hóa thân, cũng có thể thấy được phần nào, nhận ra được một vài tin tức. Ngân Hà Thiên Tôn này, ngưng tụ ra hóa thân đều chân thực như vậy, lại mang đến cho ta một tia cảm giác uy hiếp, Phục Ứng Thiên Tôn kinh hãi. Phục Ứng Thiên Tôn đến đây có việc gì? Lâm Nguyên cùng Phục Ứng Thiên Tôn đối diện ngồi xuống, tùy ý hỏi. Đối với ý định của Phục Ứng Thiên Tôn, Lâm Nguyên đã có chút suy đoán, nhưng vẫn hỏi thêm một câu. Ngân Hà Thiên Tôn ở Bảo Địa uy phong vô hạn, ngay cả Phục Hư cũng đã vẫn lạc. Phục Ứng Thiên Tôn cảm khái một câu, chắc hẳn một ít sát khí ẩn giấu của Đại Phục cổ quốc ta đều rơi vào tay Ngân Hà Thiên Tôn ngươi rồi. Có một ít, không chỉ của Đại Phục cổ quốc các ngươi. Lâm Nguyên nhìn Phục Ứng Thiên Tôn. Ừm. Phục Ứng Thiên Tôn thở dài trong lòng, ý thức được lần này bản thân e là phải chảy máu nhiều rồi. Lâm Nguyên nhắc tới các cổ quốc khác, ý ngoài lời là đã sớm có cường giả của các cổ quốc khác tìm tới, trong tình huống này, có điều kiện mà các cường giả cổ quốc này đưa ra để so sánh, bản thân muốn lấy lại sát khí ẩn giấu của cổ quốc e là không dễ dàng. Vậy ta nói thẳng. Phục Ứng Thiên Tôn cũng không định quanh co, trực tiếp nhìn Lâm Nguyên, sát khí ẩn giấu của Đại Phục cổ quốc ta, không thể lưu truyền ra ngoài, Ngân Hà Thiên Tôn ngươi ra giá đi, phải làm thế nào mới có thể trả lại những sát khí ẩn giấu đó. Đối về những món sát khí ác chủ bài kia ư? Lâm Nguyên lâm vào trầm tư. Những món sát khí ác chủ bài kia đối với ngươi vô dụng, trừ cường giả Đại Phục cổ quốc ta, người ngoài không thể nào thúc giục được. Phục Ứng Thiên Tôn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.